Chàng dệt quyền thế, chương 1579, góc truyện audio.com. Lúc này vẻ mặt Xà Bà lạnh lùng, con nhóc chết tiệt, mày còn dám nói lời vô nghĩa, tao sẽ tát một cái, đánh nát gương mặt mày luôn. Trịnh Khánh Vân phần nộ nói, người quá ngang ngược, căn bản không giảng đạo. Lúc này Bùi Nguyên Minh bỏ thìa xuống, rút một tờ khăn giấy lau miệng, sau đó đứng dậy. Khánh Vân, lùi về. Trái lại Thanh Linh chắn Trịnh Khánh Vân ở phía sau. Dù sao đây là con gái bảo bối chưa xuất giá, vô cùng quý giá, bị người ta tắt mặt, sau này bà ta bán con gái kiểu gì? Bà, không phải là tôi đã xin ông cụ rồi sao? Tôi sẽ tới nói chuyện với Tuyết Dương, đảm bảo cầm được giấy thỏa thuận ly hôn, vì sao còn đánh gãy tay chân của con bé? Hơn nữa đánh gãy tay chân của con bé, các người ăn nói với thể tử thế nào? Xà bà thản nhiên nói, thế tử ra lệnh là khiến trinh. Tuyết Dương ly hôn đến thủ đô, nhưng không nói không thể đánh gãy tay chân cô ta. Còn nữa, ông cụ có nói, nếu vừa tới thời gian mà cô ta còn không chịu ký giấy thỏa thuận ly hôn, vậy thì trực tiếp đánh gãy tay chân. Bây giờ đã tới thời gian, giấy thỏa thuận ly hôn đâu? Nếu không lấy được vậy tay chân của cô ta tôi lấy. Nói tới đây, Xà bà ngang ngược nhìn Trịnh Tuyết Dương, nói Tuyết Dương, cô chuẩn bị tự cút lên nhận phạt hay là để bảo bối của tôi giúp cô một tay? Khi nói chuyện, Xà bà thối còi, con mãng xà màu đen quấn quanh cổ bà ta chậm rãi vươn đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn Trịnh Tuyết Dương. Thấy cảnh tượng này, thuộc hạ của Xà bà đều lộ ra biểu cảm hung dữ. Bọn họ đi theo bên cạnh Xà bà nhiều năm, từng thấy nhiều người bướng bỉnh li lợm chết trong con mãng xà màu đen, bây giờ cô gái xinh đẹp như vậy cũng sắp táng thân trong miệng ran, bọn họ có cảm giác hưng phấn biến thái. Trịnh Tuyết Dương sờn gai ốc, phụ nữ trời sinh đã có sợ hãi đối với răng. Nhưng cho dù sợ hãi, lúc này Trịnh Tuyết Dương cũng tiến lên một bước nói. Xà bà đúng không? Mời bà trở về nói với ông nội tôi một tiếng, tôi sớm đã không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Trịnh rồi. Còn chuyện ly hôn, tôi sẽ không đồng ý đâu. Không không không, con bé sẽ đồng ý, con bé sẽ đồng ý, Thanh Linh vội vàng che miệng Trịnh Tuyết Dương. Xà bà nghe tôi giải thích tôi nhất định có thể thuyết phục con bé. Bố, Xà bà tát mạnh tới, trực tiếp đánh mặt Thanh Linh sưng. Tôi cần bà giải thích sao? Bà có thân phận gì? Có tư cách gì giải thích với tôi? Tôi nói cho bà biết, nhiệm vụ hôm nay của tôi chỉ có một khi tới thời hạn mà không lấy được giấy thỏa thuận ly hôn, tôi sẽ đánh gãy tay chân của Trịnh Tuyết Dương. Cút ngay, nếu không ngay cả tay chân của bà tôi cũng sẽ đánh gãy luôn. Vẻ mặt Thanh Linh sợ hãi che mặt lùi về sau, nhưng lúc này không dám tức giận với Xà bà, ngoại trừ đối phương là tâm phúc của Trân Vũ Long, lúc này là tâm phúc bên cạnh ông cụ Trịnh gia, còn có một nguyên nhân khác bà ta là đại cao thủ. Lên, 100 Thanh Linh cũng không có khả năng là đối thủ của Xà bà. Lúc này Trịnh Tuyết Dương trầm giọng nói, tôi nói lại lần nữa, tôi và nhà họ Trịnh đã sớm không còn quan hệ rồi. Hơn nữa tôi sẽ không ly hôn, Xà bà bật cười. Nhiều năm qua như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dám hung hãn trước mặt tôi như vậy đấy. Người đâu, ra tay. Sau khi nói xong, ba thuộc hạ hung hãn xông về phía Trịnh Tuyết Dương, con mãng xà màu đen kia cũng ra vẻ xông tới, cách trương.